Lục Địa Kiện Tiên tập 135. Mỹ Liên nghĩ thầm quả thế, nhịn không được cảm thán nói: "Cảm ơn ngươi." Trước đó nàng còn kỳ quái, vì sao tổ An Thi triển phím Brin làm ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả bản thân một chút phản ứng cũng không có, nguyên lai là Doanh Chính đang giúp hắn. "Ngươi sẽ cảm ơn ta." Tổ An kinh ngạc, rất nhanh hắn kịp phản ứng, đối phương là vì người đàn ông này, trong lòng không khỏi có chút là lạ. Nhưng mà nghĩ đến người này là đệ tử của nàng, hắn mới thoải mái. Nếu không phải thân thể hắn trải qua Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh nhiều lần thối luyện, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Tổ An nhíu mày. "Nhưng mà mặc dù như thế, ta cũng chỉ có thể áp chế tốc độ sụp đổ, chờ ta rời đi, chỉ sợ." Mị Ly biến sắc, vội vàng hỏi: "Ngươi chừng nào thì rời đi?" "Lập tức." Thanh âm hắn dần dần trầm thấp, sau đó một hồn thể mơ hồ trong suốt từ trong thân thể đi ra, lờ mờ nhìn ra là bộ dáng của Doanh Chính. Mị Ly nhất thời gấp: "Sao ngươi có thể không chịu trách nhiệm như thế?" Trong lòng Doanh Chính cảm giác khó chịu, vừa rồi nàng còn thúc giục mình mau rời đi, hiện tại lại chê hắn rời đi quá nhanh. "Chẳng lẽ ta không muốn lưu thêm, chỉ là điều kiện không cho phép nha?" Hồn thể của hắn đã bắt đầu tiêu tán, câu nói sau cùng chậm rãi phiêu đạn ở trên không trung. Nửa bộ sau của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh ta lưu ở trong thức hải hắn. Còn chưa kịp nói xong, đã triệt để tiêu tán. Nhìn thiên cổ đệ nhất đế triệt để biến thành tro bụi, dù Mị Ly và hắn có thâm cừu oán niệm, cũng khó tránh khỏi thương cảm. Đúng lúc này, Tổ An oa một tiếng, phun ra một ngụm máu. Bích Linh lung kinh hô, vội vàng đỡ lấy hắn. "A Tổ, A Tổ, ngươi làm sao vậy?" Lúc này nàng đã thấy da thịt toàn thân Tổ An xuất hiện vết nứt, có nhiều chỗ phản phất như vỡ nát, sau đó bản thân hắn lại cố gắng chữa trị, nhưng tốc độ chữa trị kém xa tốc độ sụp đổ. Tổ An cười cười. Vốn cho rằng sau khi thi triển sẽ chết bất đắc kỳ tử, hiện tại chỉ ít đối phó xong bạch tuộc đáng giận. Nghe được thanh âm quen thuộc ngã ngớn kia, Bích Linh luôn biết hắn đã trở về. Đến lúc nào rồi còn nói đùa, mau ăn những thuốc trị thương này. Vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra các loại thuốc trị thương chân quý. Không có tác dụng. Tổ An lắc đầu, từ trong lưu ly bảo châu lấy ra một bình tinh xuân ca. Đây là bình cuối cùng, một mực không nỡ dùng, hiện tại không dùng thì không còn cơ hội. Hắn nhanh chóng uống sạch, tình huống rối loạn trong thân thể quả nhiên được tẩm bổ và giảm bớt. Da thịt không ngừng nứt cũng dần dần có xu thế khép lại. Nhưng mà Tổ An lại không cao hứng nổi, bởi vì hắn rõ ràng đây chỉ là một bình tinh xuân ca loại nhỏ, không có cách nào để hắn hoàn toàn phục hồi như cũ. Quả nhiên, một giây sau da thịt hắn nứt ra, chỉ là tốc độ chậm chút, nhưng hiển nhiên không bao lâu nữa, cả người hắn vẫn sẽ triệt để sụp đổ. Hắn nhịn không được thở dài. Xem ra vẫn phải chết. "A Tổ." Bích Linh lung ôm hắn, nước mắt lã chả, ngày bình thường kiên cường biến mất không thấy gì nữa. Tổ An muốn vỗ tay nàng để an ủi, đáng tiếc động tác đơn giản như vậy hắn đã không làm được, chỉ có thể đắng chát cười áy náy. "Sư phụ, chỉ sợ ta phải liên lụy ngươi." Mị Ly cũng ngồi xổm ở bên cạnh hắn, ngón tay rét lạnh chậm chú khoác lên mạch đập, vừa điều tra tình huống trong cơ thể vừa đáp. "Nếu không phải ngươi mà nói, ta đã sớm chết. Sao lại trách ngươi?" Tổ An còn muốn nói cái gì, Mị Ly đã ngăn cản. "Đừng nói, vừa rồi Doanh Chính có lưu lại cho ngươi nửa bộ sau của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh hay?" Tổ An ưng một tiếng, bởi vì gật đầu cũng làm không được, hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, cả cái đầu phản phất như muốn nổ tung, thất khiếu bất tri bất giác chảy máu. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Mị Ly ngưng tụ, nhanh chóng nói: "Nhanh tu luyện nửa bộ sau." "Tu luyện cũng vô dụng." Tổ An cười khổ, vừa rồi thời điểm Doanh Chính nhập thể, hắn cũng không có mất đi ý thức, có thể phát giác được Doanh Chính toàn lực vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh duy trì thân thể cho hắn, đáng tiếc vẫn không cách nào ngăn cản sụp đổ. Phím Brin phản vệ quá mạnh, đặc biệt là hắn chém gió lớn như vậy. May mắn ở chỗ này thật có một sợi tàn hồn của Doanh Chính, hắn không phải bỗng dưng biến thành Doanh Chính, dẫn đến phản vệ nhỏ hơn không ít, bằng không chỉ sợ hắn vừa mở miệng, cả người đã biến thành tro bụi. Nhưng mặc dù như thế, phản vệ cũng không phải hắn bây giờ có thể chống cự. Mặc dù hắn cảm thấy không có tác dụng, nhưng từ bỏ không phải phong cách của hắn, nỗ lực vận hành Hồng Mông chi khí, vừa rồi Doanh Chính ở trong cơ thể hắn đã vận chuyển nửa bộ sau, lỗ tuyến vận khí còn bảo lưu, bằng không dùng tình huống hiện tại của hắn hơn phân nửa là không có cách nào tu luyện. Mị Ly âm thầm gật đầu, nhưng mà trên miệng vẫn nói: "Ngươi không phải nói luyện không có tác dụng sao, vì sao vẫn luyện?" Tổ An cười cười: "Ta cũng không phải vì ta mà sống, Ta sống lâu một phút đồng hồ, ngươi cũng sống lâu một phút đồng hồ, ta có thể nhìn nhiều ngươi một phút đồng hồ. Mỹ Ly thất thần, hỗn đản này, ngay cả sư phụ cũng dám đùa giỡn. Trên mặt nàng hơi nóng, vô ý thức nhìn Bích Linh Lung, thấy nàng nước mắt rơi như mưa không có chú ý tới dị thường, mới buông lỏng một hơi. Tổ An miễn cưỡng vận hành nửa bộ sau Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh một lần, sau đó run giọng nói. Ta chỉ sợ đã kiêng, chị không được. Còn chưa nói xong đã ngất đi. Bích Linh Lung khẩn trương. Sư phụ, sao hắn không có chuyển biến tốt đẹp? Mỹ Ly thở dài. Xem ra tu luyện nửa bộ sau xác thực không cách nào chữa trị thân thể hắn. Vậy chẳng phải hắn sẽ chết chắc? Bích Linh Lung buồn bã nhìn Tổ An, bờ môi sắp cắn chảy ra máu. Còn có một biện pháp. Mỹ Ly mở miệng nói. Biện pháp gì? Bích Linh Lung giống như người chết chìm bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nắm tay Mỹ Ly, chỉ cảm thấy tay đối phương thật lạnh. Nhìn ánh mắt chờ mong của đối phương, Mỹ Ly do dự một chút, từ trong ngực Tô An móc ra một bình sứ. Ăn thuốc này vào. Đây là cái gì? Cứu người khẩn yếu, Bích Linh Lung cũng không hoài nghi, cầm bình sứ chuẩn bị uống. Thuốc này tên công ngưu nải, là một loại xuân dược. Mỹ Ly giải thích. Trước đó Tổ An từ trong tay các nhân vật phản diện thu được 3 loại dược vật tương tự, 2 loại khác một cái là hoang ái thập bát độ, nhưng hiển nhiên không thích hợp loại tình huống này, sợ không chịu nổi. Không phải sợ Bích Linh Lung không chịu nổi, mà là sợ Tổ An không chịu nổi. Một loại khác là lãng ưu thủy, song việc sẽ quên mất đoạn trí nhớ kia, hiển nhiên cũng không cần thiết. Nghe nàng nói, tay Bích Linh Lung cứng đờ, mặt đỏ bừng trừng nàng. Mỹ Ly giải thích. Tổ An tu luyện công pháp đặc thù, không chỉ có thể thối luyện thân thể, còn có thể thông qua âm dương giao hợp cứu tính mạng người. Nửa phần trên kinh thư có thể thông qua âm dương giao hợp cứu tính mạng người khác, nửa bộ sau thi có thể thông qua âm dương giao hợp cứu tính mạng mình. Vừa rồi Doanh Chính rời đi nói đã dạy cho hắn nửa bộ sau Hồng Mông Viên Thủy Kinh, hiển nhiên là có ý tứ này. Mặc dù Bích Linh Lung là thiếu nữ, nhưng thân là thái tử phi sớm có gia tộc, thậm chí ma mạ trong cung dạy bảo qua tri thức tương tự, tự nhiên biết âm dương giao hợp là có ý gì. Khuôn mặt nàng đỏ đến sắp chảy ra máu. Trên đời làm sao có công pháp kỳ quái như thế? Thế gian to lớn không thiếu cái lạ, công pháp này có năng lực tạo hóa và thai nghén sinh cơ, không phải tà công. Mỹ Ly cầm bình thuốc, suy nghĩ thẳng thắn trực tiếp cho nàng đo chút thuốc tốt. Đứng ở góc độ của nàng, tự nhiên mặc kệ thái tử phi không thái tử phi gì, chỉ cần có thể cứu Tổ An, chuyện gì nàng cũng có thể làm được. Bích Linh Lung cắn môi, bộ ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên đang tiến hành đấu tranh tâm lý kịch liệt. Nhìn Mỹ Ly đưa thuốc qua, trong mắt nàng lóe lên một tia xấu hổ, nhưng mà vẫn lắc đầu. Không cần thuốc này. Nàng nhìn về phía Tổ An, trong mắt nhiều một tia ôm nhu. A Tổ, ngươi cứu ta nhiều lần như vậy, giờ cũng đến phiên ta cứu ngươi. Nói xong nàng chậm rãi cởi đai lưng. Mỹ Ly sững sờ, thu tay lại, người ta đã tự nguyện, vậy thì không thể tốt hơn. Nhưng mà nói đi thì nói lại, gia hỏa này bình thường ngã ngớn, một bộ rất cần ăn đòn, sao nhiều nữ hài ưa thích hắn như vậy? Cùng tràng rơi xuống, trước ngực là đôi bầu vú đầy đặn mê người, nó đủ ngạo nghễ, hai núm vú rung động hấp dẫn, theo bầu vú lay động mà đông đưa. Đùi ngọc thon dài trắng nõn, dưới hạ thể là đường đậm đen nhánh, bờ mông vừa tròn vừa vẫn, để cho bất kỳ nam nhân nào thấy cũng phải đảo điên. Sư phụ, ngươi có thể đừng ở chỗ này hay không? Tuy nàng nguyện ý xa thân cứu giúp, nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ. Loại chuyện này vốn đã xấu hổ khó làm. Nếu còn có người ở bên cạnh xem, nàng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết. Mỹ Liên nghĩ thầm loại sự tình này ta cũng không phải chưa xem. Xem ra trong khoảng thời gian này mình đi theo Tổ An như hình với bóng. Nhiều lần thấy hắn cùng những hồng nhan tri kỷ khác thân mật, sớm đã quen không lạ. Đúng, đây là lần thứ mấy? 1, 2, 3. Hừ. Quả nhiên là ngựa giống. Trong nội tâm nàng thầm mắng, nhưng mà không có làm khó tiểu cô nương, gật đầu xoay người đi ra xa. Ta ở bên này, có biến cố gì kịp thời thông báo ta. Tuy nàng có thể không nhìn, nhưng không dám thật đi xa, bằng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn thì phiền phức. Trái tim của Bích Linh luôn phanh phanh nhảy lên, thực ra nàng muốn đối phương cách càng xa một chút, nhưng mà đối phương nói như vậy nàng cũng không tiện nói cái gì, may mắn nàng đưa lưng về phía mình, hắn nhìn không thấy. Nàng nhẹ vỗ về khuôn mặt của Tổ An, trong đầu hiện ra hình ảnh hai người quen biết, đặc biệt là hết thảy phát sinh trong bí cảnh, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, như nghĩ thông suốt cái gì, tâm tình khẩn trương quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại kiên định. A Tổ, ta yêu người. Nàng tiến đến bên tai Tổ An nhỏ giọng nói, dường như sợ bị Mỹ Liên nghe được. Nhìn cả người hắn như đồ sứ phá nát, mặt ngoài thân thể vết rách càng ngày càng nhiều, nàng không còn dám chậm trễ, dùng thân thể ấm áp ôm đối phương thật chặt. Cách một hồi, Mỹ Ly chợt nghe một thanh âm ủy khuất. Sư phụ, ngươi tới đây một chút. Mỹ Ly hơi kinh ngạc, tiểu cô nương kia gọi ta tới làm gì? Nhưng mà nghĩ đến tình huống của Tổ An, nàng không dám thất lễ, thân hình lóe lên, liền đến bên cạnh hai người. Nàng vừa đứng vững, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chỉ thấy Bích Linh Lung nhẹ nhàng nắm quần áo che trước ngực, nhưng mà như vậy ngược lại để thân thể trắng nõn càng rung động lòng người, ngay cả nàng mắt cao hơn đầu cũng không thể không thừa nhận mỹ mạo của đối phương. Tổ An này, cái khác không ra sao, nhưng ánh mắt thật đúng là tốt. Nàng ho nhẹ một tiếng, thu liễm suy nghĩ hỏi. Làm sao? Hắn. Bích Linh Lung há hốc mồm, trên mặt ửng đỏ, trong lúc nhất thời ấp a ấp úng không biết nên giải thích như thế nào. Mặc dù Mỹ Ly chưa tự mình trải qua, nhưng năm đó dù sao cũng trải qua hoàng gia giáo dục, đặc biệt là khoảng thời gian này đi theo Tổ An, không biết xem bao nhiêu hiện trường trực tiếp, hơi nhìn liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Nguyên lai thời điểm này Tổ An nửa hôn mê, lại thêm thân thể dần dần sụp đổ, cơ năng tự hồ không thể giống như bình thường, thoáng kích thích thì sẽ cứng được. Nhìn tình huống hiện trường, Bích Linh Lung hẳn nỗ lực không ít, khóe miệng còn dít bọt nước kia kìa, nàng là thái tử phi, trước lúc tiễn cung. Các ma ma khẳng định dạy nàng những chuyện này. Mỹ Ly nhịn không được muốn cười, gia hỏa này ngày bình thường cực kỳ tự tin, không nghĩ tới cũng có hôm nay. Có điều nàng lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng, nếu chậm trễ thời gian nữa, chỉ sợ Tổ An thực sẽ biến thành tro bụi. Nhưng loại chuyện này người khác có thể giúp sao? Bích Linh Lung hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Sắc mặt Mỹ Ly âm tình biến hóa, cuối cùng như hạ xuống quyết định. Ta có biện pháp, ngươi chờ một lát. Sau đó ở trong ánh mắt hoảng hốt của Bích Linh Lung, hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất ở trong thân thể Tổ An. Rất nhanh, ánh mắt Tổ An mở ra, nhưng mà so với ngày bình thường bất cần đợi, lúc này lại nhiều một tia. Vũ Mị. Lúc này tự nhiên là Mị Ly khống chế thân thể Tổ An, hai người đã sớm ký kết khế ước, lại thêm thời gian dài ở chung, linh hồn mỗi người đều nhiễm khí tức của đối phương, bởi vậy thân thể Tổ An không quá mức bài xích nàng. Mỹ Ly tiến vào thân thể Tổ An, lập tức cảm giác được khoang tim đau đớn, toàn thân đau nhức kịch liệt, đầu như muốn nổ tung. Nàng nghĩ thầm cũng không biết gia hỏa này làm sao chịu được. Nàng không dám thất lễ, vội vàng thi triển lực lượng của mình, giúp Tổ An áp chế thương thế. Có điều nàng biết đây chỉ là tạm thời, dù sao lực lượng linh hồn của nàng có hạn, một khi tiêu hao hết, hắn vẫn chỉ là chết. Sau đó nàng không dám trễ nải, ôm Bích Linh Lung vào trong ngực. Bích Linh Lung lập tức ý thức được cái gì, vô ý thức kháng cự. Ngươi, không cần lo lắng, ta chỉ giúp hắn một chút mà thôi. Tổ An há mồm, nhưng mà phát ra lại là thanh âm của Mỹ Ly. Bích Linh Lung xấu hổ, hận không thể có một cái lỗ chui vào, cái này là chuyện gì à? Mỹ Ly cũng cảm thấy mình điên rồi, cô nén không thoải mái hôm qua. Trong hôn mê, Tổ An cảm thấy toàn thân muốn nứt ra, phảng phất như ở trong sa mạc mênh mông, trên đầu đỉnh là mặt trời gay gắt. Cả người khô nóng, tùy thời sẽ khát nước ngã lăn. Kết quả trước mặt hắn tự hồ bỗng nhiên xuất hiện một vùng suối ngọt, hắn bản năng chạy tới, hận không thể nhét cả người vào bên trong, tham lam hấp thu. Hồng môn nguyên thủy kinh tự động vận chuyển, cảm giác thân thể được tẩm bổ, trước đó loại thống khổ và khó chịu kia đang dần dần tiêu tán. Nước mắt của Bích Linh Lung lã chả trượt xuống, có điều nàng vẫn kiên cường ôm nam nhân trên người, dùng ung nhu của mình bao dung lấy hắn. Nơi xa Mỹ Ly âm thầm lắc đầu. Gia hỏa Tổ An này thật không biết thương hương tiếc ngọc, chờ sau khi hắn tỉnh lại phải nhận lỗi với tiểu cô nương mới được. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng rên rỉ, Bích Linh luôn vô ý thức quay đầu lại. Chỉ thấy Triệu Duệ Trí trước đó nằm sấp ngã trên mặt đất, thân thể động động, sau đó giãy dụa ngồi dậy, mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Vừa nói vừa nhìn sang bên này. Bích Linh luôn bị dọa đến vong hồn bốc lên, tuy giữa hai người không có cảm tình. Cũng không có phu thê chi thực, nhưng nàng dù sao cũng là thái tử phi trên danh nghĩa, nếu một màn này bị hắn nhìn thấy, dù hắn lại ngốc, khẳng định cũng sẽ minh bạch phát sinh cái gì. Đúng lúc này, một bóng người lóe qua, trực tiếp điểm huyệt ngủ, Triệu Duệ Trí mềm nhũn ngã ở trên mặt đất. Mỹ Ly điều tra thân thể hắn, trầm giọng nói. Trước đó Từ Phúc thôn vệ phân hồn của Triệu Hạo trong thân thể hắn, tàn hồn của hắn không có tác dụng với Từ Phúc, ngược lại không bị tổn hại gì, cho nên cách lâu như vậy mới dần dần tỉnh lại. Thân thể của Bích Liên Lung run rẩy kịch liệt, vừa rồi tim nàng sắp nhảy ra cổ họng, kích thích mãnh liệt làm thân thể nàng run rẩy, dù cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn hỏi. Vậy sau này hắn có thể khôi phục bình thường không? Nghe thanh âm nàng nhu mị đến tận xương, thần sắc của Mị Ly có chút không được tự nhiên, nhưng mà vẫn đáp. Khôi phục bình thường là đừng nghĩ, bởi vì bị đoạt xá, ba hồn bảy vía của hắn thiếu thốn, cho nên nhiều lắm là khôi phục bộ dáng ngây ngốc trước kia, nói không chừng còn ngu hơn một chút. Mặt khác hắn bị thương rất nặng, không có phân hồn của Triệu Hạo gia trì, hắn chưa hẳn có thể sống đi ra bí cảnh. Bích Linh Lung cắn môi, cố áp chế tiếng rên rỉ khi bị dương vật của Tổ An thúc mạnh vào tận đáy tử cung, nỗ lực móc ra một đống bình bình lọ lọ ném qua. Sư phụ, ngươi có thể cho hắn ăn thuốc trị thương hay không? Dù ngày bình thường không coi trọng vị thái tử này, nhưng bây giờ lại cảm thấy chột dạ, luôn cảm giác mình làm sự tình rất có lỗi với hắn. Cứu hắn trở về là sự tình duy nhất nàng có thể làm. Mỹ Ly cũng mơ hồ đoán được tâm tư của nàng, gật đầu nói. Được. Nói xong bóp miệng của Triệu Duệ Trí, sau đó đổ thuốc vào trong miệng hắn. Lấy tính tình của nàng, tự nhiên không có khả năng ôm nhu mớm thuốc, có thể như vậy là vì nể mặt Tổ An đang chơi thê tử của người ta. Nàng vừa mớm thuốc vừa hỏi thầm Bích Linh Lung. Cảm giác thế nào? Bích Linh Lung đỏ mặt, nghĩ thầm sao nàng lại hỏi vấn đề như vậy, có điều nàng vẫn bản năng đáp. Đâu, còn có chút trướng, nhưng chung quy là không tệ. Mị Ly, nàng hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói. Ta là hỏi ngươi cảm giác thân thể của Tổ An hiện tại thế nào, có chuyển biến tốt đẹp không? Bích Linh Lung, nàng hận không thể có kẻ đất chui vào. Một lúc lâu sau mới sâu kín đáp. Hiện tại tựa hồ thân thể hắn không còn nứt toát. Vậy thì tốt, các ngươi tiếp tục đi. Mị Ly chậm rãi thở phào, xem ra Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh có hiệu quả. Nàng xách Triệu Duệ Trí bay ra ngoài, tiện tay ném đối phương ở ngoài phòng, mình cũng không có đi vào, chỉ ngồi ở cửa ra vào điều tức. Nhưng nghĩ tới sự tình phát sinh hôm nay, một đường nhìn thấy những cố nhân kia, tâm nàng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Bích Linh Lung thấy nàng xách Triệu Duệ Trí đi, biết nàng là vì ngăn ngừa mình khó chịu, trong lòng tràn ngập cảm kích. Có điều suy nghĩ của nàng rất nhanh đã bị nam nhân trên người mạnh mẽ đâm tới cắt đứt, nàng nhịn không được nhẹ nhàng đấm ngực đối phương. Thật là bại hoại. À, cũng không biết qua bao lâu, Bích Linh Lung bỗng nhiên giật mình, nàng cảm giác được trong thân thể phản phất như có hắc động, tinh hóa sinh mệnh của nàng không ngừng bị hút đi. Nàng bản năng muốn đẩy nam nhân trên người ra, nhưng mà lập tức nghĩ tới cái gì, nàng cuối cùng buông tay, ngược lại ôm nhu ôm hắn, trong miệng lẩm bẩm. Dù sao ta cũng không còn sống bao nhiêu năm, chỉ cần có thể cứu ngươi là được. Nàng tưởng Mị Ly lừa nàng. Loại liệu thương này rất có thể là lấy tinh hoa sinh mệnh một người thành toàn một người khác. Có điều nàng nhìn mình tóc trắng như tuyết, dù sao trước đó mình thi triển cấm chiêu, thọ nguyên bị hao tổn trên diện rộng, sống lâu mấy năm sống ít mấy năm đã không quan hệ, dù sao nam nhân này vì cứu nàng, ngay cả mệnh cũng không cần. Theo đối phương hấp thu, nàng cảm thấy càng ngày càng suy yếu, da thịt biến thành u ám, thậm chí có chút khô quắc, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Nàng cho rằng mình chết chắc, nhưng mà sự tình vượt quá nàng dự kiến phát sinh, cũng không lâu lắm, nàng cảm giác một cổ tinh hoa sinh mệnh dồi dào tiến vào trong cơ thể, kinh mạch khô héo bắt đầu tẩm bổ khôi phục, thân thể nở nang, trên da thịt bịch kín một tầng quang mang lỏng lánh, ngay cả tóc trắng cũng khôi phục thành bộ dáng trước kia, không đúng, thậm chí còn đen nhánh xinh đẹp hơn. Đây là... Bích Linh Lùng có chút thất thần. Hắn tu luyện công pháp đất đặc thù, lại thêm huyết mạch đặc thù, có thể giúp người thoát thai hoán cốt, nằm đó sợ. Khụ khụ, những thọ nguyên hao tổn kia tự nhiên không thành vấn đề. Mị Ly không biết lúc nào đã đi tới bên người nàng, hiển nhiên nàng vẫn không yên lòng chạy đến xem tình huống. Bích Linh Lung đỏ mặt kéo y phục qua che ở trước người, Mị Ly cũng giả vờ không nhìn thấy, chạy tới kiểm tra khí tức trong cơ thể Tổ An, thấy hắn xác thực đã ổn định lại mới buông lỏng một hơi. Bích Linh Lung ở một bên quan sát, thấy Mị Ly kiểm tra thân thể Tổ An không chút ngại ngùng, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút cổ quái. Đôi thầy trò này thực không giống sự đồ nha. Tổ An cảm thấy mình như mơ một giấc mộng, mơ tới rất nhiều sự tình. Chờ hắn mở mắt, phát hiện Mị Ly ở cách đó không xa cười như không cười nhìn mình, mà Bích Linh Lung thì chột dạ dời mắt, nhưng lại nhịn không được vụng trộm liếc hắn, ánh mắt so với ngày bình thường nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Tổ An nhanh chóng sờ thân thể, sau đó vận chuyển nguyên khí kiểm tra, hắn nhịn không được hưng phấn nhảy dựng lên. Ha ha ha, tổ mẫu người phúc lớn mạng lớn, như vậy còn có thể sống sót. Xem ra quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Trước đó thi triển phím Rin mấy lần, mỗi lần phản vệ đều để hắn thống khổ vạn phần. Lần này chém gió lớn như vậy, hắn đã làm tốt chuẩn bị biến thành tro bụi, dù sao lúc đó cũng là bị bức không có cách nào. Không nghĩ tới lại sống sót. Không chỉ sống sót, hơn nữa trạng thái còn tốt hơn lúc đỉnh phong. Đây không phải thiên mệnh chi tử, cái gì mới là thiên mệnh chi tử? Lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm thâm thẳm của Mị Ly. Khoan đắc ý, cái mạng của ngươi là Linh Lung cứu trở về. Trước đó nàng còn mở miệng kêu nha đầu, lần này lại trực tiếp gọi tên. Dù sao đối phương nỗ lực như thế, dưới cái nhìn của nàng cũng coi như thê tử của đồ đệ, thân là trưởng bối, chút khí độ ấy vẫn phải có. Linh Lung. Tổ An giật mình, nghĩ thầm Linh Lung từ đâu tới bản sự cứu ta. Bỗng nhiên hắn chú ý tới mái tóc của biết Linh Lung đã đen, vui mừng nói. Tóc ngươi khôi phục. Khuôn mặt của biết Linh Lung đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Mỹ Ly nhìn không được. Xú tiểu tử, ngươi là thật ngốc hay giả ngu? Người ta hy sinh lớn như thế, ngươi còn ở chỗ này nói cái kia. Nghe nàng nói, rất nhiều trí nhớ từ trong đầu tràn ra. Vừa rồi hắn cũng không phải hoàn toàn không cảm giác, chẳng qua lúc đó ý thức có chút mơ hồ, còn tưởng là đang nằm mơ hoặc ảo giác. Bây giờ trải qua Mị Ly nhắc nhở, rất nhiều hình ảnh lập tức rõ ràng. Hắn nhịn không được nhìn về phía Bích Linh Lung. Linh Lung, cảm ơn ngươi. Thời điểm này đa tạ cảm giác rất quái. Hắn rất muốn tát mình một cái, xem ra vừa khôi phục lại não còn chưa tỉnh táo lắm. Bích Linh Lung đỏ mặt. Chỉ bởi vì trước đó ngươi cứu ta rất nhiều lần, cho nên ta cũng cứu ngươi một lần, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tổ An nhịn không được cười cười, Mị Ly ngạc nhiên nói. Ngươi cười cái gì? Tổ An đáp. Nhớ tới trước kia nghe qua một chuyện cười, một thiền kim tiểu thư ở giả ngoại gặp nạn, được một nam tử cứu tánh mạng, nếu nam nhân kia xấu xí. Nàng sẽ nói ân cứu mạng của công tử tiểu nữ không thể báo đáp, đợi sau kết cỏ ngậm vành làm trâu làm ngựa. Nếu nam tử kia lớn lên đẹp trai giống ta, nàng sẽ nói ân cứu mạng của công tử tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Mị Ly, Bích Linh Lung. Nước mắt của nàng thoáng cái chảy ra. Ngươi lại dùng trò đùa này tới dẫm đạp ta. Mị Ly cũng cảm thấy hắn quá phận. Tổ An thở dài nói. Linh Lung, là ngươi cứu tính mạng của ta nha. Ta mới là vị thiên kim tiểu thư được cứu kia, ngươi là hiệp sĩ cứu người. Hiện tại ta chỉ muốn nói với ngươi một câu ân cứu mạng ta không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Thấy hắn biến tướng khen mình xinh đẹp, Bích Linh Lung rốt cục nín khóc mỉm cười. Ngươi thật quá đáng ghét, sớm biết như vậy, ban đầu ở Đông Cung lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, nên sai người kéo ngươi xuống đánh chết. Nữ nhân chưa hẳn nhớ được nam nhân để cho nàng cười, nhưng nhất định sẽ nhớ nam nhân để cho nàng khóc. Lúc này nàng thật hận không thể nhào tới hung hăng cắn hắn một cái. Tổ An cười nắm tay nàng. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, ngươi xác thực cao cao tại thượng, xém chút sai người kéo ta xuống đánh mấy chục côn nha. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó, Bích Linh Lung cũng hơi đỏ mặt, thật là phong thủy luân chuyển. Lúc trước chỉ hù dọa hắn một chút, kết quả một côn không có đánh. Ngược lại vừa rồi bị hắn dùng côn hành hạ cả ngày, đến giờ hạ thân còn ê ẩm không chịu nổi. Nhìn thấy tay hai người bất tri bất giác nắm chặt, Mị Ly nhìn mà mắt trợn trắng. Dạ hỏa này thật có kỹ năng dỗ nữ nhân, khó trách nhiều nữ tử xinh đẹp đều thích vây quanh hắn. Phi, cái đội bài. Tổ An trấn an Bích Linh Lung xong, bỗng nhiên thần sắc cổ quái quay đầu nhìn Mị Ly. Ta làm sao nhớ vừa rồi tựa hồ ngươi ở trong thân thể ta nhỉ? Đúng lúc này, Mị Ly duỗi tay điểm huyệt ngủ của Bích Linh Lung. Ngươi làm gì thế? Tổ An giật mình. Hừ. Nhanh như vậy đã đau lòng. Thực sự là có. Mị Ly hừ hừ, nàng vốn muốn nói có mới nới cũ, kết quả lập tức ý thức được có chút không ổn. Tiếp xuống sự tình ta nói với ngươi, không tiện để nàng nghe được. Lúc này Tổ An mới thoải mái, dù sao Mị Ly tồn tại cũng là bí mật. Mị Ly do dự một chút, nói. Theo ta thấy, không bằng diệt khẩu nàng đi, dù sao lần này bí cảnh loạn như vậy, nàng chết cũng rất bình thường. Tổ An vội vàng nói. Không được không được, thân phận nàng đặc thù, dù sao cũng là thái tử phi, nếu nàng chết chỉ có ta ra ngoài, hoàng đế cũng sẽ không buông thả ta. Triệu Duệ Trí bên ngoài không phải người sao? Mị Ly trợn mắt. Được rồi, sớm biết ngươi không nỡ. Đáng tiếc trạng thái của ta bây giờ rất khó thi triển vòng xuyên để cho nàng quên mình tồn tại, luôn có chút không yên lòng. Ngươi làm sao? Tổ An lo lắng hỏi thăm. Lúc đó thân thể ngươi sắp sụp đổ, ta thay ngươi ổn định thương thế. Mị Ly hơi đỏ mặt, dù tinh thần nàng tương đối cường đại, nhưng sự kiện kia cũng có chút xấu hổ mở miệng, lập tức nói sang chuyện khác. Nói đến thật là nợ ngươi, mỗi lần ta phí rất nhiều thời gian khôi phục, đều vì cứu ngươi mà hao phí hồn lực, làm hại ta không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Tổ An quả nhiên bị di chuyển lực chú ý. Rất nghiêm trọng sao? Không chết, chỉ là lại phải rơi vào ngủ say một đoạn thời gian. Trọng thanh âm của Mỹ Ly tràn ngập phiền muộn. Trước đó bị âm dương ngũ hành đại trận hút lực lượng cũng không tính quá nhiều, độ to là tiêu vào trên người Tổ An, phím Rin phản vệ cường đại cỡ nào, nạn vì ổn định thân thể sụp đổ, làm mình xém chút cũng hồn phi phách tán. Hiện tại nàng cực kỳ suy yếu, hoàn toàn là đáng chống đỡ chờ Tổ An tỉnh lại mới an tâm. Không cần phải để ý đến ta, ngươi trước xem tình huống của mình như thế nào. Mỹ Ly có chút không yên lòng, lần nữa nói. Tổ An nói, trước đó doanh chính lưu nửa bộ sau Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh ở trong thức hải, bây giờ ta đã luyện đến tầng thứ tư. Mỹ Ly khen ngợi gật đầu. Tư chất của ngươi quả nhiên là ngàn năm khó gặp, loại thần công bên Mông huyền ảo này cũng học được nhanh như vậy. Tổ An nghĩ thầm cũng không phải chính hắn học, trước đó hệ thống anh hùng bàn phím thông báo hắn lấy được bí điển ở Tây Khuyển không phải chăng học tập, hắn chỉ cần nhấn ok là được. Đương nhiên luyện tới tầng thứ tư thật đúng là dựa vào cá nhân hắn nỗ lực. Mỹ Ly nói, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh đến tầng thứ tư, có thể dùng Hồng Mông chân khí thăm dò vào trong cơ thể người khác, giúp người khác trị liệu một số nghi nạn tạp chứng. Nói cách khác, chỉ cần người muốn, người đã có thể làm một thần y. Thần y? Tổ An hưng phấn, vậy sau này chẳng phải lại nhiều một kỹ xảo trang bức. Kiếp trước những tiểu thuyết đô thị kia, nam chính không biết y thuật đều không có mặt mũi ra ngoài gặp người. Đúng rồi, đây chẳng phải về sau ta có thể không cần thông qua ân ái cứu người sao? Bỗng nhiên Tổ An ý thức được cái gì, tuy loại phương pháp cứu người kia rất thoải mái, nhưng mỗi lần nói ra, đều sẽ làm người ta cảm thấy mình dở trò lưu manh. Huống chi về sau gặp phải nam nhân thì làm sao bây giờ, khó tránh khỏi sẽ có tình huống cứu huynh đệ trưởng bối nha. Mỹ Ly lắc đầu, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh tầng thứ tư chỉ để ngươi làm thầy thuốc, không phải để ngươi làm thần tiên, thật gặp tình huống như Sở Sơ Nhan trước kia, dựa vào tầng thứ tư tự nhiên không giải quyết được, vẫn chỉ có thể dựa vào biện pháp trước kia. Thật đáng tiếc. Tổ An thở dài. Sao ta lại thấy khóe miệng người đang cười? Mỹ Ly không chút lưu tình vạch trần. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Tổ An trực tiếp phủ nhận. Được được. Mỹ Ly hiển nhiên quá hiểu phẩm tính của hắn, lười dây dưa cái đề tài này, tiếp lấy lại hỏi thăm hắn một số tình huống, sau đó mới hoàn toàn yên tâm. Tốt, ta ngủ trước, chuyện còn lại giao cho ngươi. Sau khi nói xong trực tiếp hóa thành khói nhẹ tiến vào Thái A Kiếm. Tổ An lộ ra thần sắc lo lắng, đáng tiếc tình huống của Mỹ Ly hiện tại hắn không giúp được gì. Sờ sờ Lưu Ly Bảo Châu, thấy Trường Xuân Ngũ Sắc Hoa còn đó mới buông lỏng một hơi, về sau mình phải sớm gom góp mấy loại dược vật kia, tái tạo thân thể cho Mỹ Ly, nàng cũng không cần khổ cực như thế. Tổ An đang muốn tỉnh lại Bích Linh Lung, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng tỉnh tọa nội thị. Trước đó bởi vì Hồng Môn Nguyên Thủy Kinh bù đắp, tựa hồ nhắc nhở hắn mở hệ thống mới, chỉ là trạng thái lúc đó tự nhiên không có tinh lực chú ý những thứ này. Lúc này tra xét, mới biết mở ra hệ thống mới là cửa hàng. Thực ra trước đó đã mở ra hệ thống cửa hàng, nhưng khi đó hệ thống cửa hàng không hoàn thiện, chỉ có mấy vật. Bây giờ trong cửa hàng có vô số đồ vật, Tổ An nhất thời sinh ra hứng thú, đại khái nghiên cứu một chút, phát hiện đồ vật bên trong chia làm mấy loại lớn. Có vũ khí rực rỡ muôn màu, những vũ khí này trên cơ bản đều là thiên cấp, mang ra ngoài đủ để làm đồ gia truyền của một tiểu gia tộc, nếu chảy vào giang hồ, sẽ bốc lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà bây giờ Tổ An tay cầm Thái A Kiếm, dao găm có độc cùng với trạm tiên phi đào, tuy hai cái bên trong vẫn ở trạng thái chưa hoàn chỉnh, nhưng giá trị vượt xa thiên cấp, cho nên với hắn mà nói, chức năng này có chút gà mơ. May mắn hắn chú ý tới một hàng chữ nhỏ, những vũ khí này có thể trang bị cho nữ vũ thần. Cũng không phải một chút tác dụng cũng không có. Tổ An trầm tư, bây giờ đã kỹ có vũ khí thích hợp nặng nhất thì không cần đổi, nhưng tương lai rút được nữ vũ thần khác, chỉ sợ sẽ cần. Hắn lại tiếp tục nhìn xuống, một loại lớn khác là tài liệu, bên trong các loại đồ vật ly kỳ cổ quái đều có, rất nhiều nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn còn ở bên trong tìm được sừng thao thiết, lòng lên. Tổ An giật mình, nguyên lai những vật này còn có thể trực tiếp mua từ cửa hàng. Trước đó hắn có chút bận tâm, thời điểm đắc kỹ thăng cấp kỹ năng, cần tụ nguyên đan, lồng lần, sừng thao thiết, bạch ngân thì dễ nói, nhưng mấy thứ khác hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp mới có, vạn nhất nữ vũ thần thăng cấp kỹ năng cần đồ và khác mình tìm không thấy thì làm sao bây giờ? Bây giờ có cửa hàng, vấn đề này đã được giải quyết. Hắn vô ý thức nhìn về phía giá bán của sừng thao thiết, đồ vật trong cửa hàng đều dùng điểm nộ khí để kết toán, gần đây hắn tích lũy cũng không ít điểm nộ khí. Nhưng mà nhìn thấy số không liên tiếp, hắn nhịn không được chửi ầm lên. Móa, đoạt tiền sao? Ta tân tân khổ khổ kiếm chút điểm nộ khí dễ dàng sao? Kết quả bên trong tùy tiện một vật đã có mấy số không? Mẹ, tiền của Zimbabwe cũng không bị giảm giá trị như thế. Hắn trầm mặt, trực tiếp lướt qua không nhìn. Trong khu khác là một số đồ vật quen thuộc, tỉ như nguyên khí quả, tẩy tủy đan, còn có các loại khoáng thạch đặc thù. Tổ An kinh ngạc, bởi vì trước kia ở Minh Nguyệt Học Viện nghe Thường Lưu Ngư lên lớp nói qua, rất nhiều khoáng thạch đều cực kỳ trân quý, là vật cần có để rèn đúc vũ khí cao cấp. Không nghĩ tới có thể đổi trong cửa hàng, nhưng mà cần điểm nộ khí hiển nhiên không ít. Hắn lại xem xét, cột thứ tư chỉ có một loại, chính là hổ phù, có tỷ lệ đúc ra nữ vũ thần. Hổ phù có thể trực tiếp mua. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, vậy sau này mình đúc ra mấy cái nữ vũ thần, sẽ không cần xuất thủ, quân đoàn hậu cung trực tiếp lao lên, dù đánh không lại cũng có thể làm cho địch nhân sướng chết. Hắn nghĩ tới tràng cảnh kia liền chảy nước miếng, nhưng mà nhìn giá cả, 70.000, hắn nhất thời tỉnh táp lại. Quá đắt, hắn lâu như vậy không có rút thưởng, cho tới bây giờ điểm nộ khí cũng mới tích lũy đến 431.472 điểm, tính xuống chỉ đủ mua 6 tấm hổ phù bộ. Mấu chốt là xác suất hổ phù đút trúng nữ vũ thần vốn rất thấp, mấy hổ phù này hơn phân nửa là không đút được cái quỷ gì. Hơn 430.000 điểm nộ khí này còn không bằng lấy ra rút thưởng, không chỉ có thể đút được đồ vật khác, tương tự cũng có khả năng vận khí tốt lấy được hổ phù. Tô An dần dần kịp phản ứng, đồ vật trong cửa hàng trực tiếp dùng điểm nộ khí đổi có chút thua thiệt, tốt nhất là thông qua con đường khác lấy được. Tỷ như sừng thao thiết, long lân còn có tụ nguyên đan. Minh bạch điểm ấy, Tổ An dần dần bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn xuống dưới. Nhìn thấy cột cuối cùng, Tổ An trừng to mắt, hắn không nghĩ đến cột này chủ đề lại là phục trang. Đằng sau có chữ nhỏ giải thích, phục trang bên trong có thể cho nữ vũ thần mặc. Từ khi nắm giữ đắc kỷ, Tổ An không ít lần nghiên cứu qua, tuy đối phương chấp hành các loại mệnh lệnh, nhưng cấm bất luận cử động thân mật gì, thậm chí ngay cả nắm tay cũng không được. Còn y phục, càng không thể để Tổ An đụng. Lúc trước Tổ An cũng mua rất nhiều váy xinh đẹp muốn đắc kỷ đổi, kết quả đối phương thờ ơ, ánh mắt nhìn hắn phảng phất như nhìn ngu ngốc. Bệnh thần kinh sao, ai phí nhiều điểm nộ khí như vậy đi mua một bộ váy? Tổ An cười lạnh, coi như cho những nữ vũ thần kia thay quần áo lại thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn, huống chi y phục của các nàng vốn rất tốt, hơn nữa tự hộ còn có trận pháp hút bụi, căn bản không dính tro bụi vết bẩn, mặc cả đời cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, những trang phục này không có kỹ năng riêng, trợ giúp chiến đấu. Ai mua cái này chính là ngu ngốc. Tổ An quả quyết kết luận. Có điều hắn vẫn lo lắng bỏ lỡ tin tức gì, quyết định trước xem phục trang bên trong lại nói. Nhưng mà vừa xem xét ánh mắt hắn đã mở to, hô hấp biến thành dồn dập. À, cái váy này tựa hồ hơi mỏng. Cái này chân chẳng phải lộ ra. Bộ này có thể nhìn thấu. Thẳng đến hắn xem một bộ phục trang cuối cùng, thì trực tiếp sửng sốt, bởi vì đó là một bộ bikini màu đen. Tà sát, gia hỏa tạo hệ thống này nhất định là LSP. Tổ An nhìn chằm chằm bộ y phục kia, nghĩ thầm y phục như vậy làm sao cũng phải mua một bộ, bikini hay không quan trọng, chủ yếu là vì hệ thống tiết kiệm vải vóc. Hắn hoàn toàn quên vừa rồi chém đinh chặt sắt kết luận, không chút do dự đè xuống mua sắm, nhưng mà phía trên lập tức hiện ra một hàng chữ. Điểm nộ khí không đủ. Móa. Tổ An hận đến nghiến răng, cái đồ chơi này bán đắt như vậy. Hàng chục hàng trăm mười triệu, một trăm ngàn, một triệu. Nhìn thấy một dãy số không, hắn chẳng muốn đếm nữa. Được rồi, hiện tại khắp nơi đều cần điểm nộ khí, tạm thời không mua cái này. Tổ An không ngừng tự an ủi mình, nhưng mà vẫn thầm nghĩ, nếu đắc kỹ mặt, thân thể sẽ ma quỷ đến cỡ nào. Tổ An cuối cùng vẫn trở lại hiện thực, hắn bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa của khu mua sắm tồn tại. Vừa rồi quan sát, hắn phát hiện đồ vật trong khu mua sắm có rất ít loại đề cao bản thân mình, những vật phẩm kia tự hộ chủ yếu là phục vụ cho nữ vũ thần. Xem ra tiềm lực của những nữ vũ thần kia kém. À phi phi phi, tiềm lực đều có thể. Minh bạch khu mua sắm trước mắt mà nói hắn còn dùng không nổi, Tổ An liền không quan tâm, bây giờ phải giải quyết là vấn đề khác. Tổ An đỡ Bích Linh lung dậy, giải huyệt ngủ cho nàng, một tiếng, giai nhân trong ngực từ từ mở mắt. Ngày bình thường đôi mắt phượng của nàng rất có uy nghi, chẳng qua hiện nay cùng một đôi mắt lại có vẻ thon dài kiều mị. Ta làm sao vậy? Bích Linh Lung vừa mở mắt, liền thấy gương mặt kia khoảng cách gần nhìn mình, trái tim không khỏi phanh phanh nhảy lên. Chắc là vừa rồi quá mệt mỏi. Tổ An thuận miệng tìm lý do. Bích Linh Lung lập tức nhớ tới sự tình vừa rồi hai người làm, trong lúc nhất thời hai gò má đỏ bừng. Lúc này Tổ An mới phản ứng được lời nói của mình có nghĩa khác, có điều hắn không giải thích. Linh Lung, ngươi thật xinh đẹp. Bích Linh Lung không có ý tứ nhìn hắn, đầu nhẹ nhàng quay qua một bên. Ngày thương Tổ An quen nhìn nàng cao cao tại thượng, thậm chí có chút vênh váo hung hăng, bây giờ khó được nhìn thấy nàng thẹn thùng, trong lòng hơi động, nhịn không được cúi đầu hôn xuống. Bích Linh Lung bản năng muốn tránh, nhưng lập tức nghĩ tới vừa rồi hai người đã có phu thê chi thực, tựa hồ không có tất yếu lãng tránh. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi rung động nhẹ nhẹ, biểu hiện giờ phút này tim nàng nhảy rất nhanh. Tổ An hôn lên, không nghĩ tới môi nàng mềm như thế, còn có một tia ngọt ngào. Bích Linh Lung một tiếng, toàn bộ thân thể như bông vải rút vào trong ngực hắn, bích thân vừa phá, làm nàng càng yêu mến nam nhân trước mắt hơn. Vừa rồi hôn mê nên không rõ, lúc này Tổ An khôi phục tinh lực, muốn nghiêm túc thưởng thức. Ngày bình thường thân phận của Bích Linh Lung tôn quý, tính tình kiêu ngạo không gì sánh được, nào có người dám đối với nàng như vậy, rất nhanh liền bị thủ đoạn thuần thục của hắn làm đến triệt để luân hãm, mềm mại rút vào trong ngực hắn, một bộ mặt cho quần hái. Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm ngu ngơ của Triệu Duệ Trí. Linh Lung, Linh Lung ngươi ở chỗ nào? Ta sợ hãi. Trong thanh âm tràn ngập ủy khuất và bất lực. Thân thể Bích Linh Lung cứng đờ, bản năng ngồi bật dậy, đẩy nam nhân còn ở trên người ra, muốn mặc lại y phục. Tổ An phiền muộn, bạn tử ngốc này thật quấy rầy người. Thân hình hắn lóe lên đã bay đến ngoài phòng, rất nhanh thanh âm của Triệu Duệ Trí liền biến mất. Thời điểm hắn trở về, Bích Linh Lung nhịn không được hỏi. Ngươi làm gì hắn? Tổ An đáp. Yên tâm đi, chỉ đánh ngất xỉu mà thôi, chúng ta tiếp tục được không? Bích Linh Lung đỏ mặt, nhưng mà vẫn kiên định lắc đầu. Tổ An thấy nàng đã mặc quần áo lại, biết hôm nay không có cơ hội làm thêm, trong lòng lại thăm hỏi gia quyến của bạn tướng ngốc kia mấy lần. Chúng ta vẫn thương lượng tiếp xuống nên làm sao bây giờ đi? Bích Linh Lung có chút lo lắng. Không bằng trực tiếp giải quyết bạn tướng ngốc kia, chúng ta ra ngoài song túc song phi. Tổ An cười nói. Không được. Bích Linh Lung vội vàng lắc đầu. Tuy ta và hắn không có cảm tình, nhưng dù sao cũng là phu thê trên danh nghĩa, vừa rồi ta đã rất xin lỗi hắn, làm sao có thể giết hắn. Tổ An cười cười, đối với nàng từ nhỏ tiếp nhận lễ nghi quý tộc mà nói, làm sao có thể giống như Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh. À phi phi phi, ta mới không phải Tây Môn Khánh. Thế nhưng không giết hắn mà nói, ra ngoài sẽ rất phiền phức. Tổ An nhắc nhở, thực ra hắn cũng không muốn giết Triệu Duệ Trí sau đó đào vong, dù sao còn có nhiều bằng hữu quen thuộc chờ hắn, nhưng lại không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài, lo lắng để Bích Linh Lung cảm thấy mình không quan tâm nàng, cho nên chỉ có thể diễn một chút. May mắn đáp án của Bích Linh Lung không có vượt qua hắn dự liệu. Nếu phân hồn của Hoàng thượng không chết mà nói, ta khẳng định chạy được bao xa thì chạy, nhưng bây giờ phân hồn của hắn bị chư ngược quái hút, thì cho chúng ta rất nhiều không gian thao tác. Mới đầu Bích Linh Lung còn có chút chần chờ, nhưng mà càng nói càng trấn định, hiển nhiên trong lòng đã có chủ ý. Những năm này nàng một mực kinh doanh, mắt thấy đã cách mục tiêu cuối cùng hơn phân nửa, tự nhiên không muốn bỏ qua. Nơi này phát sinh hết thảy đối ngoại rất dễ dàng giải thích, nhưng muốn gạt hoàng đế lão nhi lại không dễ dàng. Tổ An trầm giọng nói thật, hình tượng của lão âm bỉ Triệu Hạo kia thật quá thâm căn cổ đế. Ta có biện pháp, chúng ta có thể như thế này. Bích Linh Lung tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói. Dù nơi này không có người khác, nhưng thương nghị sự tình trọng yếu như vậy, Bích Linh Lung vẫn vô ý thức không dám để cho người khác nghe. Lỗ tai cảm nhận được nàng thổ khí như lan, trong lòng Tổ An càng mềm mại, nghĩ thầm khí tức của thiếu nữ luôn nhẹ nhàng như thế. Hắn nhịn không được quay đầu hôn lên môi đối phương, Bích Linh Lung như con thỏ chấn kinh vội vàng lui về, vừa dùng tay che môi, vừa tức giận nhìn hắn. Tổ An cười nói, Linh Lung, ngươi thật quá cơ trí, chú ý vừa rồi thật rất hay. Biện pháp của đối phương và hắn nghĩ không sai biệt lắm, hơn nữa còn càng thêm kỹ càng, rất nhiều chi tiết đều chú ý tới, thật theo cái này làm, vẫn có niềm tin giấu giếm được. Nghe đối phương khen, Bích Linh Lung cũng quên chỉ trích đối phương khinh bạc, trong mắt để ý cười. Phải biết ngay bình thường nàng chỉ huy đồng cung giao thủ với Tề Vương, không có chút thủ đoạn làm sao được. Nhưng mà còn có một vấn đề mấu chốt. Tổ An nhìn dung nhan của đối phương. Bây giờ ngươi đã phá thân, một khi bị Triệu Hạo phát hiện, sẽ chỉ còn một con đường chết, dù sao hắn coi ngươi là thê tử tương lai. Người ở thế giới này nếu quyết tâm muốn phân biệt một nữ tử phải chăng còn trinh tiết, thì có rất nhiều biện pháp. Khuôn mặt của Bích Linh Lung đỏ bừng, cắn môi nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp che giấu. Tổ An mộng bức, cái đồ chơi này còn có thể che giấu. Trải qua đối phương giải thích, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai trên người nàng có pháp khí đặc thù, có thể giả tạo ra trạng thái tương quan. Trước kia nàng làm thái tử phi lâu như vậy cũng không bị người phát hiện còn chưa động phòng, cũng là dựa vào pháp khí này. Bây giờ nàng lại có thể dùng ngược để che giấu sự thật đã phá thân. Tiếp xuống hai người lại thương lượng một số chi tiết, sau đó định mang Triệu Duệ Trí vào, nói cho hắn trong khoảng thời gian này phát sinh các loại sự tình. Dù sao hắn cũng là nhân chứng hiện trường, sau khi sự việc xảy ra khẳng định sẽ có người hỏi thăm phát sinh chuyện gì. Nhưng mà Tổ An đi một nửa lại quay về, dò xét Bích Linh Lung. Làm sao thế? Bích Linh Lung có chút ngượng ngùng, không quen ánh mắt sáng rực kia của hắn. Tổ An nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng. Bây giờ tóc của ngươi nhìn quá tốt, trước đó Triệu Duệ Trí thấy tóc ngươi biến trắng, hơn nữa ngươi thi triển cấm chiêu không có di chứng, Triệu Hạo khẳng định sẽ không tin. Thế nhưng bây giờ đã đen rồi, lại muốn làm trắng sẽ không dễ dàng, chúng ta cũng không có thuốc nhuộm. Bích Linh Lung lo lắng, hơn nữa dù nhuộm, cũng rất khó giấu giếm được ánh mắt của Triệu Hạo. Tổ An nhìn nàng. Ngươi có tin ta không? Bích Linh Lung tức giận nói. Người ta, hết thảy đều giao cho ngươi, còn hỏi ta loại vấn đề này. Vậy ngươi buông lỏng thân thể, không cần khẩn trương, tin tưởng ta. Tổ An vừa nói vừa nắm tay nàng. Khuôn mặt của Bích Linh Lung đỏ lên, dù hai người đã phát sinh quan hệ thân mật nhất, nhưng biên độ thật quá lớn, để cho nàng hiện tại còn có chút không quen. Đang muốn rút tay, đột nhiên cảm giác bàn tay của đối phương truyền đến lực hút, cả người nàng nhất thời suy yếu không gì sánh được. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được tu vi thậm chí tinh hoa sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi qua. Nàng trơn tròn mắt nhìn đối phương, trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ và suy đoán, nhưng mà sau cùng chỉ còn lại có câu tin tưởng ta. Không bao lâu, Tổ An vội vàng buông tay ra. Bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Rất yếu. Thanh âm của Bích Linh Lung có chút khàn khàn, nàng chỉ cảm thấy cả người suy yếu không gì sánh được, dường như tùy thời sẽ ngã xuống. Tổ An nói. Vừa rồi ta hút một số sinh mệnh tinh khí của ngươi, ngươi cảm giác suy yếu là rất bình thường. Bích Linh Lung sững sờ, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng sờ mái tóc, quả nhiên, mái tóc trước đó đen nhánh xinh đẹp, bây giờ đã hoa râm. Nàng chu môi, nước mắt lã chả rơi xuống. Nữ nhân nào không thích chương diện, mấu chốt là loại cảm giác được đòi lại mất này thật rất khó chịu. Tổ An vội vàng an ủi. Linh Lung ngươi không cần phải lo lắng, đây chỉ là tạm thời. Vì ứng phó hoàng đế mà thôi, đằng sau ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi. Ngươi ở Đông Cung trải qua các loại linh dược bổ dưỡng, coi như khôi phục cũng sẽ không làm người hoài nghi. Bích Linh Lung nháy mắt mấy cái, trên lông mi vẫn còn treo nước mắt. Cái này làm sao trả? Tổ An vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi quên trước đó tóc trắng làm sao chuyển đen hả? Bích Linh Lung đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó xấu hổ. Có phải ngươi cố ý hay không? Tổ An hô to oan uổng. Thật không phải, chỉ là vì giấu giếm hoàng đế mà thôi. Bích Linh Lung khẽ cắn môi, lý trí nói cho nàng xác thực chỉ có như vậy mới lừa được hoàng đế, nhưng vừa nghĩ tới đối phương sẽ tiếp tục đè mình, thì tâm thái của thiếu nữ vẫn có chút chịu không được. Được rồi, không cần ngươi trả, ta trở lại trong cung tĩnh dưỡng là được. Bích Linh Lung cuối cùng vẫn không có ý tứ đáp ứng sự tình xấu hổ như thế. Tổ An cười cười, cũng không dây dưa nhiều. Vậy hiện tại ta đi gọi Triệu Duệ Trí. Bích Linh Lung thấy hắn vừa nói vừa xé y phục rách tung tóe, sau đó còn tiêm máu tươi vệt ở trên người, lộ ra cực kỳ thê thảm. Thực ra trên thân thể hắn vốn khắp nơi là thương tổn, nhưng mà trải qua lâu như vậy, thương thế trên người sớm đã khép lại, cho nên mới cần ngụy trang một chút. Nàng thông minh tự nhiên biết mục đích đối phương làm như vậy, trong lòng âm thầm cảm thán, ngày bình thường nhìn hắn tùy tiện, không nghĩ tới tâm tư kín đáo như thế. Rất nhanh Tổ An mang Triệu Duệ Trí vào. Bích Linh Lung nhìn thấy hắn, thần sắc luôn có chút mất tự nhiên, cho nên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều do Tổ An thuật lại, nàng chỉ ngẫu nhiên bổ sung một chút. Đợi quán thâu không sai biệt lắm, đoàn người quyết định tìm kiếm đường ra. Tổ An vốn còn muốn tìm bảo, dù sao đây này là tổ định của các đời Tần Vương, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật. Ai biết hắn còn chưa hành động, thiên địa lại rung động, khắp nơi bắt đầu sụp đổ. Hiển nhiên sau khi Từ Phúc và Doanh Chính chết, nơi này thiếu đồ vật hạch tâm, rốt cục không duy trì được, bắt đầu sụp đổ. Rơi vào đường cùng, Tổ An đành phải một tay ôm Bích Linh Lung, một tay xách Triệu Duệ Trí, nhanh chóng nhảy qua phù đảo mini, tránh né tai họa. May mắn có kinh nghiệm lần trước, lần này làm cũng không khó. Hơn nữa, lần này thiên địa đảo ngược duy trì thời gian không dài, cơ hồ mấy canh giờ sau, bí cảnh Tây Khuyển Khâu biến mất không thấy gì nữa, thay vào là bí cảnh quen thuộc trước đó. Nhìn xung quanh non xanh nước biếc, Bích Linh Lung nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Thật quá thần kỳ, ta còn tưởng bên này sẽ biến thành tận thế. Tổ An cũng không hiểu được nguyên lý, theo lý thuyết hiện tại bí cảnh này không nói hủy diệt, nhưng ít ra cũng cảnh hoang tàn khắp nơi mới đúng, nhưng lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta muốn về nhà, ta muốn về hoàng cung. Triệu Duệ Trí ở một bên là ó, lần này đi ra không vui vẻ gì, vẫn là trong hoàng cung có ăn ngon lại có thể tùy thời tùy chỗ ngủ sướng hơn. Tổ An và Bích Linh Lung cũng không muốn trì hoãn, mang theo hắn một đường trở về. Cũng không lâu lắm, bỗng nhiên xa xa nhìn thấy một đám nhân mã chạy tới. Người bên kia hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, nhất thời ồn ào không gì sánh được. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một người đã xuất hiện ở trước mặt. Thái tử, Thái tử Phi. Người này tự nhiên là đại thống lĩnh tu y sứ giả Chu Tà Xích Tâm, bí cảnh này vừa khôi phục, hắn liền mang theo người tiến đến xem xét. Bởi vì chuyện rất quan trọng, hắn không để cho người Tề Vương phủ đến, thậm chí ngay cả người học viện cũng cản ở bên ngoài. Bởi vì mọi người suy đoán Thái tử giữ nhiều lành ít, cho nên không ai dám nhảy ra ngăn cản. Sau khi nhìn thấy Thái tử và Thái tử Phi, Chu Tà Xích Tâm mới mừng rỡ như vậy. Lúc này Tổ An mới mở miệng, thanh âm khàn khàn nói. Đại thống lĩnh, may mắn không làm nhục mệnh, rốt cục đưa Thái tử và Thái tử Phi bình an trở về. Nói xong, hắn liền chống đỡ hết nổi trực tiếp té xỉu, lập tức dẫn tới người xung quanh kinh hô, vội vàng đi thăm dò. Bích Linh luôn âm thầm cảm thán, gia hỏa này thật là diễn viên trời sinh, hừ, trước kia không biết mình bị hắn lừa gạt bao nhiêu lần. Đậu đen rau muống quy đậu đen rau muống, nhưng nàng vẫn rõ ràng nên làm cái gì, nói. Tổ đại nhân vì bảo vệ Thái tử và ta, một đường anh dũng giết địch, bản thân bị trọng thương, các ngươi tranh thủ thời gian cứu hắn. Trước mắt bao người trước định tính hành vi cho hắn, đằng sau rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chu Tà Xích Tâm vội vàng lệnh bộ hạ làm theo, sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, khiếp sợ nhìn Bích Linh Lung. Thái tử Phi, tóc ngươi làm sao? Việc này nói rất dài dòng, ta muốn gặp hoàng thượng. Bích Linh Lung nói, nàng trước tiên chủ động đưa ra muốn gặp hoàng thượng và bị hoàng thượng triệu kiến thẩm vấn, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Như vậy sẽ làm cho tất cả mọi người vô ý thức cho rằng người nàng tin cậy nhất vẫn là hoàng thượng, cùng hoàng thượng kiên định một trận tuyến. Chu Tà Xích Tâm gật đầu. Hoàng thượng đã ở trong cùng chờ, nói chúng ta có bất luận phát hiện gì, thì lập tức mang vào cung. Bích Linh Lung hít sâu một hơi, có thể thành công vượt qua một kiếp này hay không, sẽ ở lần hành động này. Tổ An cũng ngưng trọng không gì sánh được, tuy hai người đã thôi diễn qua rất nhiều tình huống, nhưng thao tác thực tế, ai biết có thể phát sinh ngoài ý muốn gì không? Chu Tà Xích Tâm nhìn nơi xa, thấp giọng dò hỏi. Thái tử Phi, còn có người khác may mắn còn sống sót hay không? Bích Linh Lung lắc đầu. Cùng với chúng ta thì không có, nhưng mà trước đó còn có rất nhiều người thất lạc, ta không rõ ràng. Vậy xem ra là không còn. Chu Tà Xích Tâm gật đầu. Trước đó chúng ta tiến đến chỉ tìm được Liễu Gia Cao Anh, Bùi Gia Bùi Hữu, còn có hai thị vệ trưởng Đông Cung. Không biết vì sao, bọn họ đều treo ở trên cây, bản thân bị trọng thương, ta đã đưa bọn hắn về Thái Y Viện trị liệu. Bích Linh Lung giật mình. Vậy làm phiền đại thống lĩnh. Nàng âm thầm suy nghĩ, không biết mấy người kia gặp cái gì, nhưng mà nghĩ đến lúc đó mọi người đã tách ra, bọn họ cũng không biết sự tình phía sau mới yên lòng. Tổ An thì âm thầm cảm thán, hai thị vệ trưởng Đông Cung kia hẳn là Tiêu Thi Côn và Phát Đoạn Điêu, tuy hai gia hỏa này tu vi không cao, nhưng vận khí thật tốt. Trước đó kinh nghiệm hung hiểm như thế vậy mà không chết. Nhưng mà bọn hắn bình an chung quy là chuyện vui, trước đó còn có chút ấy nấy không chiếu cố tốt bọn họ. Tiếp xuống Chu Tà Xích Tâm lưu lại một vài thủ hạ tìm tòi bốn phía, xem còn có người khác sống sót hay không. Mình thì mang theo đại bộ đội hộ tống đám người Bích Linh Lung ra bí cảnh. Rất hiển nhiên, tìm được Thái tử và Thái tử Phi, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành, còn có thể tìm được người khác hay không, hắn không thèm để ý. Ở lối vào bí cảnh, đám người trông mong nhìn, có ít người mặt lộ vẻ sầu thảm, có ít người lo lắng dạo bước, có ít người thì âm thầm vui vẻ. Mừng Thầm tự nhiên là người Tề Vương nhất mạch, trước đó trong bí cảnh động tĩnh lớn như vậy, đám người thái tử hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, như vậy về sau sẽ không có người tranh giành với Tề Vương. Còn mấy nhi tử khác của hoàng đế, không có thân phận trưởng tử, ở trước mặt Tề Vương căn bản không đáng giá nhắc tới. Càng mấu chốt là, từng ấy năm rất nhiều đại thần đều tụ tập ở bên người thái tử phất cờ hò reo, bây giờ muốn thay người, nào có dễ dàng như vậy. À, hôm nay ánh sáng mặt trời thật rực rỡ. Đương nhiên bọn họ là chính trị gia thành thục, tuy trong lòng cười nở hoa, nhưng mặt ngoài lại bi thương, không cho đối thủ chính trị bắt được tay cầm. Nhưng mà trong nhóm người này, vẫn có người thực bi thương, một thiếu niên môi hồng răng trắng mí mắt đỏ hồng, không ngừng lau nước mắt, không phải Sở Ấu Chiêu thì là ai? Sở ca ca, ngươi không cần quá lo lắng, tổ đại ca người hiền tử có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Mộ Dung Thành Hạ khuyên. Một đệ tử Mộ Dung thế gia nhỏ giọng lầu bầu. Nam tử hán đại trượng phu động một chút lại chảy nước mắt, giống như đàn bà vậy. Người biết cái gì, Sở ca ca là tình cảm tinh tế, trọng tình trọng nghĩa, đâu giả man giống các ngươi. Mộ Dung Thành Hạ hung hăng trừng đối phương, sau đó lại bắt đầu ôm nhu an ủi Sở Ấu Chiêu. Trong lòng Sở Ấu Chiêu lại rét lạnh, trong khoảng thời gian này nàng một mực chờ ở bên ngoài, nghe được rất nhiều người phân tích và phỏng đoán sự tình liên quan tới bí cảnh, nhưng có vài điểm được mọi người công nhận, là tự hồ trong bí cảnh tao ngộ tai nạn diệt thế. Tu vi của tỷ phu lại cao hơn, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Thân sắc của Tạ Đạo Uẩn lo lắng hỏi thăm Khương La Phu. Khương lão sư, người nói hiện tại tổ đại ca còn sống không? Tạ Tú há hốc mồm, nếu là ngày bình thường nhìn thấy tỷ tỷ như vậy, hắn sẽ đổ đen rau muốn tổ an không có mùi mũi, mình lỗ lớn, nhưng mà hiện tại hắn không có tâm tình. Khương La Phu cũng có chút đau đầu. Những ngày qua ngươi một mực quấn lấy ta hỏi những vấn đề này, ta cũng không biết, luận quen thuộc bí cảnh. Ai cũng không bằng tiểu sư muội, ngươi đi hỏi nàng đi. Tạ Đạo Uẩn trông mong nhìn về phía Thất Giao Quang, Thất Giao Quang xoa xoa tóc. Trước đó bên trong không gian hỗn loạn, ta không cách nào điều tra, chẳng qua hiện nay bí cảnh mở ra, Chu Tà thống lĩnh đã đi vào, hẳn không bao lâu sẽ có kết quả. Tuy nàng có ấn tượng không tệ với Tổ An, nhưng cũng chỉ thế thôi, dù sao song phương thời gian nhận biết ngắn, còn không có tình cảm quá sâu sắc, nếu đối phương chết ở bên trong, nàng cũng chỉ biểu thị tiếc nuối. Thương tâm mấy ngày liền quên, so sánh mà nói, nàng quan tâm hơn là bí cảnh đột biến, đến cùng do cái gì dẫn đến, tương lai có phương pháp gì để tránh không, nếu xuất hiện vấn đề này lần nữa, thì nên làm cái gì? Khương La Phu vỗ vai Tạ Đạo Uẩn. Yên tâm đi, trên người hắn có lạc tử mà Hắc Bạch Tử cho hắn, còn có nhất ti sinh cơ phù của ngươi, coi như gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể gặp dữ hóa lành. Dù nàng an ủi như vậy, nhưng trong lòng không có cơ sở gì, dù sao một thế giới hủy diệt. Những vật kia có thể làm được cái gì? Đúng lúc này, lối vào chấn động, Thất Giao Quang đứng lên. Có người đi ra. Tất cả mọi người nhìn chăm chằm cửa vào, thấy thế như ông vỡ tổ đi tới, may mắn có tu y sứ giả đang duy trì trật tự, không để bọn hắn áp sát quá gần, miễn cho lặng lẽ động tay chân gì. Rất nhanh đoàn người Chu Tà Xích Tâm đi ra, nhìn thấy bóng người mập mạp kia, người thái tử nhất mạch đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Nói thật, bọn họ đã cảm thấy Triệu Duệ Trí chết chắc, dù sao bí cảnh động tĩnh lớn như vậy, tổng sư ở bên trong hơn phân nửa cũng thập tử vô sinh, hắn một kẻ ngu làm sao sống được. Trong khoảng thời gian này, người thái tử nhất mạch tâm tình sa sút, có ít người thậm chí đang nghĩ thầy Trận Doanh. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy hắn bình an trở về, sao có thể không kích động. Người Tề Vương phủ thì sắc mặt đại biến, nụ cười còn chưa kịp tiêu tán, trong lòng cực kỳ chấn động. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể còn sống?